Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, phần 70, chương 70 chapter 083 chapter 083 ngũ tử mặc muốn tiếp tục trang cái gì cũng chưa nhìn đến. Đến nỗi làm quái Caesar tắc bị Scott cấp liếc liếc mắt một cái. Đến từ chủ nhân lạnh băng ánh mắt cảnh cáo, Caesar cũng không dám lại sang bậy, chỉ có thể ngoan ngoãn che chở ngũ tử mặc. Kiểu mới trình tự thí nghiệm đã bắt đầu. Ngũ tử mặc lực chú ý cũng từ Scott cùng Caesar này một người một thú thân thượng chuyển rời đến. Trên màn hình, lớn mặt, ở phòng nghiên cứu dụng cụ thượng, ngũ tử mặc đã xem qua cùng loại di động quỹ đạo. Nhưng là phía trước hắn xem chỉ là dụng cụ bắt trước ra tới hình ảnh. Đâu giống hiện tại, bọn họ đoàn người là thật sự ở rộng lớn vô biên rồi lại cất giấu nguy hiểm vũ trụ chung tiến hành. Chiến hạm gian phối hợp với nhau bắt trước chiến đấu thí nghiệm Money bởi vì Caesar tinh thần lực tường, cho nên ngũ tử mặc mới ở chiến hạm cực nhanh đi. Làm ra các loại đi hình thức khi cái gì chấn động đều không có cảm giác được. Nhưng mà một cái khác vấn đề lại làm ngũ tử mặc thực không khỏe. Chính là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình bốn phía đều tràn ngập độc thuộc về Caesar tinh thần lực hơi thở. Ngay từ đầu ngũ tử mặc còn không có cái gì đặc biệt cảm giác. Nhưng là theo thời gian trôi qua, ngũ tử mặc mày bắt đầu hơi hơi nhăn lại. Không phải bởi vì chiến hạm di động mà làm hắn có cái gì không khỏe cảm giác. Mà là bốn phía thuộc về Caesar tinh thần lực hơi thở ảnh hưởng tới rồi tinh thần thế giới Ares. Thí nghiệm quá trình phi thường thuận lợi. Tuy rằng có nào đó kết quả cùng dụng cụ chung đến ra có khác biệt. Nhưng là đều ở có thể tiếp thu trong phạm vi, kiểu mới trình tự thực nghiệm thực mau vào cuối cùng giai đoạn. Chuyên chú với giai đoạn trước thực nghiệm tình huống Scott quay đầu hướng ngũ tử mặc bên này xem. Qua, vừa lúc nhìn đến ngũ tử mặc sắc mặt có điểm bạch. Mày còn nhăn, một bộ như là ở áp lực gì đó thống khổ biểu tình. Scott vừa thấy, lập tức từ chủ không vị trí thượng đi xuống tới, bước nhanh đi đến ngũ tử mặc bên người. Tưởng vừa mới thực nghiệm làm ngũ tử mặc này quá yếu thân thể thừa nhận không được. Đi đến ngũ tử mặc bên người, Scott tràn ngập quan tâm ngữ khí nhẹ giọng hỏi ngũ tử mặc. Ngũ tử mặc ngươi có phải hay không cảm giác không thoải mái? Dò hỏi ngũ tử mặc đồng thời, Scott còn nhìn mắt phụ trách chiếu cố ngũ tử mặc Caesar. Ngao, Caesar bị chủ nhân như vậy chừng, tỏ vẻ nó phi thường oan uổng. Ở thực nghiệm trong quá trình nó vẫn luôn đều phi thường tận trách dùng tinh thần lực bảo hộ ngũ tử. Mặc A, một chút cũng không có lười biếng. Scott đương nhiên biết nhà mình lượng tử thú vẫn luôn đều thực nghiêm túc bảo hộ ngũ tử mặc. Bởi vì từ Caesar nơi này sở tiêu hao tinh thần lực. Đều là từ hắn nơi đó cung cấp. Tiêu hao nhiều ít, Scott phi thường rõ ràng. Ở Scott tới gần thời điểm, ngũ tử mặc sắc mặt càng thêm tuyết trắng. Thân thể càng là bắt đầu run nhẹ nhẹ, như vậy tình huống làm Scott càng thêm lo lắng ngũ tử mặc thân thể có phải hay không thật sự xảy ra. Vấn đề, không đợi ngũ tử mặc đáp lại, Scott không nói hai lời trực tiếp đem ngũ tử mặc chặn ngang bế lên. Đi nhanh hướng phòng y tế đi đến, ở Scott hướng ngũ tử mặc đi qua đi thời điểm, hạm kiều nội những người khác cũng phát hiện ngũ tử mặc khác thường. Khoảng cách ngũ tử mặc xa hơn một chút lại càng là lo lắng ở chính mình vị trí thượng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ngũ tử mặc. Nhưng mà bởi vì chức trách nơi không thể dễ dàng rời đi chính mình vị trí, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông lại nhìn không tới Caesar. Cho nên không biết ngũ tử mặc bên người có Caesar bảo hộ. Chỉ cho rằng là vừa rồi chiến hạm vận hành phương thức làm ngũ tử mặc kia nhược kê thân thể đã chịu thương tổn. Đừng nói ngũ tử mặc, ngay cả hắn cái này dê, thể chất đều cảm giác có điểm ăn không tiêu. Bất quá may mà còn ở lai thừa nhận trong phạm vi. Nhưng là ngũ tử mặc cái này e cấp bậc thể chất nhưng không giống nhau a. Liền ở lai lo lắng ngũ tử mặc thời điểm, trong tay quang não đột nhiên nhớ tới. Mở ra vừa thấy cư nhiên là nguyên soái đại nhân. Scott nhìn đến lai, cũng không vô nghĩa, trực tiếp mở miệng nói. Ngươi công đạo một chút công tác của ngươi, hiện tại lập tức đến phòng y tế là nguyên soái. Lai bên người người cũng nghe tới rồi Lai cùng Scott hai người đối thoại. Một vị thanh niên lập tức vỗ Lai bả vai nói, công tác của ngươi liền trước giao cho ta đem, đừng cho nguyên soái chờ, mau đi. Là vậy, phiền toái ngươi, lai công tác một chút cũng không phức tạp, cho nên căn bản liền công đạo đều không cần, liền có thể rời đi. Roca sở dĩ làm lần này thực tập đệ nhất trường quân đội bọn học sinh tham dự tiến lần này thực nghiệm, gần nhất là khích lệ bọn họ. Thứ hai đương nhiên là làm này đó tương lai quân đội lương đống nhóm có cái mở rộng tầm mắt cơ hội. Bình dân một câu chính là bọn họ kỳ thật là tới tham quan. Lai bọn họ này đó đệ nhất trường quân đội bọn học sinh cũng rõ ràng chính mình đám người lần này thực nghiệm chung vị trí, cho nên liền tính là làm một ít cùng loại đánh tạp công tác cũng không hề câu oán hận. Có thể tái nhập liên bang sử sách thực nghiệm A. Bọn họ có thể đương vây xem chúng cũng đã đủ làm người hưng phấn. Mặt khác một bên, bị Scott ôm hướng phòng y tế đi đến ngũ tử mặc. Ở cùng Scott như vậy thân mật tiếp xúc sau, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đặc biệt là ngũ tử mặc vừa mới cùng Scott vừa tiếp xúc, cả trái tim đều như là muốn nhảy ra tới giống nhau. Nếu không phải hắn liều mạng cắn môi dưới, đều phải rên rỉ ra tiếng. Nhưng mà không biết chân tướng là Scott, bởi vì ngũ tử mặc hiện tại cái dạng này, làm hắn càng thêm lo lắng ngũ tử mặc thân thể trạng huống. Hướng phòng y tế đi đến tốc độ nhanh hơn không ít. Phòng y tế vị kia lão y sư đã sớm chờ Scott cùng ngũ tử mặc hai người. Nhìn đến Scott ôm ngũ tử mặc tiến vào, trong lòng cũng một lộp bộp, còn tưởng rằng ngũ tử mặc thiếu niên này đã xảy ra chuyện gì. Bất quá tới gần nhìn kỹ, chỉ là sắc mặt tái nhợt, không có phần ngoài rõ ràng vết thương, mới hơi chút tùng một hơi. Lão y sư đối với biểu tình căng thẳng Scott nói, nguyên soái thỉnh đem vị này thiếu niên trước bỏ vào chữa bệnh khoang. Ở Scott gật đầu cho phép, làm ngũ tử mặc cùng đăng hạm thời điểm liền cố ý làm vị này y thuật tinh vi lão y sư đóng giữ phòng y tế. Vị này lão y sư kỳ thật là An Man gia tộc bồi dưỡng y sư, trung thành tuyệt đối, có thể tín nhiệm. Mà ni nếu ngũ tử mặc thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, có vị này lão y sư ở, Scott cũng yên tâm một ít. Vị này lão y sư ở đăng hạm khi liền biết hắn nhiệm vụ lần này là cái gì, chiếu cố hảo ngũ tử mặc cái này thần kỳ thiếu niên. Đương nhiên không ngừng là vì nguyên soái, cũng có An Man phu nhân làm ơn. Nguyên bản lão y sư nghe được ngũ tử mặc cùng Scott hai người lời đồn đại khi liền phi thường ngạc nhiên, nguyên soái cư nhiên đối một vị bình thường thiếu niên như vậy để bụng. Hiện tại xem ra, phía trước lời đồn đại căn bản không phải tin đồn vô căn cứ. Xem nguyên soái đại nhân này khẩn trương sức mạnh, quả nhiên là thượng tâm ân y. Lão y sư ở phía sau nhìn Scott phi thường thật cẩn thận đem ngũ tử mặc bỏ vào chữa bệnh khoang bên trong, đáy mắt là mang theo thiện ý ý cười. Scott, ta không có việc gì, đây là thực nghiệm quan trọng, rời đi. Scott tiếp xúc ngũ tử mặc mới cảm giác tốt một chút, buông ra cắn chặt môi dưới, mở miệng đối với đứng ở một bên bình tĩnh nhìn hắn Scott mở miệng nói. Đối hiện tại là ngũ tử mặc tới giảng, hắn chỉ hy vọng Scott có thể nghe theo hắn lời nói trước rời đi. Hắn hiện tại cũng không hiểu được chính mình đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng là chỉ cần Scott ở, nghe hắn trên người hơi thở hắn liền cả người đều thực không thích hợp. Scott đương nhiên minh bạch ngũ tử mặc nói đúng, cuối cùng tốc độ thực nghiệm trọng yếu phi thường, hắn cần thiết muốn tới chàng. Nhưng là ngũ tử mặc thân thể trạng huống Scott càng thêm lo lắng. Ta thật sự không có việc gì, nếu không ngươi làm lai lại đây bồi ta. Ngũ tử mặc ngẩng đầu tầm mắt đối thượng Scott cặp kia màu bạc đồng tử, thực kỳ lạ, nhưng là ngũ tử mặc lại thật sự có thể từ Scott trong mắt nhìn ra một tia dãy giụa. Làm nguyên bản liền phi thường không thích hợp là ngũ tử mặc nội tâm càng thêm kinh hoàng thất thố. Hiện tại bản năng chỉ nghĩ làm Scott rời đi, chỉ cần không thấy đến Scott hoặc là không có cảm giác được thuộc về Scott hơi thở, hắn mới có thể đủ bình tĩnh lại tự hỏi. Scott thật sâu nhìn ngũ tử mặc, một hồi lâu mới gật gật đầu, cùng lão y sư dặn dò vài câu, xoay người đi nhanh rời đi. Chờ Scott đi xa sau, không hề cảm nhận được thuộc về Scott hơi thở sau, ngũ tử mặc sắc mặt mới cuối cùng khôi phục một ít huyết sắc. Lão y sư nhìn đến ngũ tử mặc vẻ mặt tùng một hơi bộ dáng, không khỏi cười nói, nguyên soái rời đi ngươi như vậy cao hứng. Ngũ Tử Mặc nhìn đầy mặt hiền lành tươi cười lão y sư. Tổng cảm giác hắn lời này lời nói có ẩn ý. Không phải, lần này thực nghiệm rất quan trọng. Không thể làm Scott bởi vì ta ảnh hưởng đến lần này thực nghiệm mà ni. Ngũ Tử Mặc một chút cũng không tiếp lão y sư nói, mà là tìm cái nghe đi lên nhất thích hợp lấy cớ giải thích nói. Lão y sư chính là người từng trải. Dùng nhất kinh điển câu kia chính là lão nhân gia ta ăn muối nhiều quá ngươi ăn mễ. Thấy thế nào không ra Ngũ Tử Mặc ở tìm lấy cớ đâu. Bất quá lão y sư không phải rốc ca, thích trêu chọc Ngũ Tử Mặc. Vừa lúc này phòng y tế phía sau cửa lại truyền đến nhanh chóng chạy bộ thanh âm ni. A Mặc, ngươi không sao chứ, ngươi chưa tới, thanh tới trước. Lo lắng Ngũ Tử Mặc lai vội vã mở ra phòng y tế đại môn. Phòng y tế không tính đại, lại không có cách trở, cho nên Lai thực mau nhìn đến nằm chữa bệnh khoang nội Ngũ Tử Mặc. A Mặc, Lai ta không có việc gì. Ngũ Tử Mặc nhìn đến hướng chính mình phát lại đây Lai. Lại xứng với Lai hiện tại biểu tình, đầy đầu hắc tuyến, nói hắn còn không có cái kia gì đâu. Lai ngươi liền không cần lộ ra như vậy một bộ hắn liền phải thăng tiên biểu tình được không? Ngươi thật sự không có việc gì. Bổ nhào vào chữa bệnh khoang biên Lai, cuối cùng thấy rõ ràng Ngũ Tử Mặc hiện tại sắc mặt. Bởi vì Scott không ở, Ngũ Tử Mặc sắc mặt khôi phục không ít. Không phải phía trước cái loại này tái nhợt, đến làm nhân tâm đau bộ dáng. Hơn nữa Ngũ Tử Mặc còn có thể đủ nhẹ nhàng như vậy dựa vào chữa bệnh khoang biên cùng chính mình. Nói chuyện, lo lắng Lai cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi không có việc gì liền hảo. Ngươi vừa mới thật sự đem ta cấp sợ hãi, ngượng ngùng. Ta cũng không biết vừa mới sao lại thế này đột nhiên cứ như vậy. Ngũ Tử Mặc xin lỗi thấy thế nào. Đều một chút thành ý đều không có. Mặt sau càng là nhún nhún vai. Tỏ vẻ chính mình cũng không biết chính mình đã xảy ra chuyện gì. Lời này đương nhiên một nửa thật một nửa giả. Bất quá đại gia cũng không thể tưởng được là bởi vì Caesar tinh thần lực khiến cho Ngũ Tử Mặc lượng tử thú khác thường, hơn nữa Scott duyên cớ mới làm Ngũ Tử Mặc đột nhiên giống phát bệnh giống nhau. Hảo tiểu tử nhóm, liền tính bị này thiếu niên nhìn qua giống như không có việc gì bộ dáng. Cũng là yêu cầu ta vị này chuyên nghiệp y sư kiểm tra quá mới có thể đủ xác định. Lão y sư một bên mở miệng một bên vỗ Lai cùng Ngũ Tử Mặc bả vai. Sau đó làm Ngũ Tử Mặc nằm ở chữa bệnh khoang nội. Hắn muốn kiểm tra một chút Ngũ Tử Mặc thân thể. Phía trước lão y sư đã thu được về Ngũ Tử Mặc thân thể báo cáo. Giảng thật, lão y sư đương y sư nhiều năm như vậy, thật đúng là không như thế nào gặp qua như vậy nhược kê thể chất. Nhìn về phía ở chữa bệnh khoang nằm xuống là Ngũ Tử Mặc, trong mắt thương tiếc càng sâu vài phần. Hết chương.